Trọng sinh chi tái giá mạt lộ thượng tướng, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Lạc Yêm Vầy không biết Lục thượng tướng có gây nên sự kiện ô long nào không? Ô long chuyện nhầm lẫn xấu hổ, tấu hài, em thay Veta đổi tư thế ngồi, nhẹ nhàng gợi chuyện. Chuyện ô long, Lăng Sầm hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, như nhớ ra chuyện gì, khuôn mặt mang nụ cười ngọt ngào. Khi tôi quay Thiên Lý chi ngoại, là lúc chúng tôi mới kết thúc tuần trăng mật, tôi nhắn tin cho anh ấy, nói với anh ấy tôi chỉ muốn về nhà, ngủ trên giường của chúng tôi, giường ở khách sạn tôi ngủ không quen. Vốn dĩ cậu chỉ định làm nũng một chút, tỏ ý không có Lục Kiêu ở bên cậu ngủ không ngon. Em Zeveta mỉm cười, Lăng Sầm cũng bật cười mới nói tiếp, sau đó, anh ấy nói anh ấy có gửi cho tôi một món quà, để ở phòng khách sạn, tôi cũng rất háo hức. Suốt cả dọc đường đều nghĩ xem anh ấy tặng tôi cái gì. Về tới phòng tôi thấy một vali áp xúc, tôi lập tức mở ra. Sau đó thì trước mắt tối sầm, là một khoang giường vũ trụ trong nhà, có sẵn mền gối quen thuộc, bay ra đập vào mặt tôi. Lăng Sầm dùng tay mô phỏng, tái hiện lại hình ảnh lúc đó cho mọi người dễ hình dung. Thật sự rất đau, đau đến tối sầm cả mặt, trong bóng tối đó tôi còn có ảo giác, có ánh sao văng tóe ra. Mũi tôi đau đến mức tôi phải ngồi trên đất một lúc lâu. Ha ha, Lục thượng tướng, em Neveta muốn nói gì đó nhưng buồn cười đến mức nói không ra lời. Đến nước mắt cũng muốn chảy ra nơi khóe mắt. Lăng Sầm lắc đầu, đầy bất đắc dĩ bổ sung. Chồng tôi chính là người như vậy đó. Chỉ cần tôi yêu cầu, anh ấy sẽ lập tức thực hiện. Sau khi biết chuyện này, anh ấy đã chân thành xin lỗi tôi. Như vậy với Lăng Sầm cũng là một chuyện lãng mạn. Tuy rằng về sau Lăng Sầm cũng đoán được chắc chắn những hành động của Lục Kiêu lúc đó là do cha nuôi của Hoa Hồng nhỏ Holland chỉ điểm. Nhưng làm gì đi nữa, kể cả nhờ vả Holland cũng là vì quan tâm cậu, nghĩ đến vẫn thấy rất vui. Lăng Sầm tuy kể chuyện, tỏ vẻ oán trách Lục Kiêu treo trên khóe miệng lại là sự ngọt ngào mà bất cứ ai có mặt ở trường quay cũng có thể thấy rõ. MC Beta cũng chỉ có thể cười lắc đầu, tình cảm của hai người này thật sự quá tốt. Quá tự nhiên, quá ngọt ngào, người ngoài hoàn toàn không có gì để bắt bẻ. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề mà hiện tại mọi người đều rất quan tâm. MC Beta thấy thái độ của Lăng Sầm ôn hòa, không giống lời đồn kiêu căng, lạnh lùng, thái độ cũng thả lỏng, đặt ra một vấn đề không có trong kịch bản. Lăng Sầm, mọi người đều biết thời gian gần đây cậu vì mang thai nên có một thời gian dài nghỉ ngơi ở nhà. Thậm chí không thể tham dự liên hoan phim để nhận hai giải ảnh đế cho vai diễn trong Thiên Lý chi ngoại, về việc này cậu có hối hận hay thấy tiếc nuối không? Không đâu, Lăng Sầm không chần chừ đáp ngay. Không thể có mặt tôi cũng thấy có lỗi với đoàn phim và ban tổ chức liên hoan phim nhưng thời gian đó tôi đang mang thai, anh ấy lại không thể ở bên, tôi. Chỉ muốn dành sự chăm sóc tốt nhất cho con chúng tôi. MC Beta lý giải gật đầu. Báo cáo hoàn chỉnh của quân bộ về cuộc chiến đã được chính thức công bố với nhân dân liên bang, trong danh sách tướng lĩnh có Lục Kiêu. Cậu có sợ không? Beta do dự hỏi, Lăng Sầm hơi sửng sốt, buông gối ôm trong ngực xuống, hơi cúi người, cuộn hai tay lại đặt trên đầu gối, trầm ngâm một lúc mới nói. Làm bạn đời của anh ấy, tôi thực sự sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một nhân dân liên bang. Đối với việc liên bang có mấy chục vạn người chồng là quân nhân như chồng tôi cảm thấy thật an tâm, nhờ có các vị mà chúng tôi ở nhà có thể dựa gối an giấc. Anh ấy là kiêu ngạo của tôi, âm thanh của Lăng Sầm nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. Một đáp án hoàn mỹ, MC Beta trong lòng tán thưởng Lăng Sầm, qua câu trả lời này có thể thấy Lăng Sầm có EQ tương đối cao, vừa thể hiện tình cảm sâu đậm, lại còn lấy lòng được nhân dân liên bang. Khi chương trình phát sóng Lăng Sầm sẽ nhờ câu trả lời này mà có thêm một lượng lớn fan. Lăng Sầm liếc thấy biểu tình của MC cũng hiểu hắn đang nghĩ gì nhưng cậu cũng không giải thích gì thêm. Người ngoài tin hay không tin cũng không sao. Dù gì cậu cũng chỉ nói lời thật lòng. Cậu có thể chia sẻ với chúng tôi một chút thông tin về con của cậu không? Tính thời gian cũng hơn một tháng nhỉ. Ngoài biết Lăng Sầm sinh con thì không có bất cứ thông tin gì khác. ABO, giới tính đều không ai biết. Công tác bảo mật vô cùng tốt. Lăng Sầm vẫn cười nhưng có hơi khựng lại một nhịp, suy tính trong lòng mới cân nhắc nói. Đương nhiên có thể, bé con là một alpha nam, chồng tôi đặt tên cho bé con là Lục Nhạc, nhưng ở nhà chúng tôi gọi bé là Hòn Đá Nhỏ. Hai ngày trước chúng tôi mới tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho bé con. Bé con là một bảo bối siêu cấp ngoan ngoãn. Bình thường ở nhà, ai là người chăm sóc bé? MC hỏi tiếp, chồng tôi đó, Lăng Sầm thản nhiên đáp, trong mắt đầy ánh sáng vui vẻ. Hòn đá nhỏ từ khi sinh ra vẫn luôn do anh ấy tận tay chăm sóc. Nhờ vậy tôi có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có thể ngủ đủ 8 tiếng, thậm chí 10 tiếng. Lục Kiêu là một ông bố bỉm sữa xứng danh. Hơn nữa, dáng người của cậu có thể khôi phục nhanh như vậy cũng nhờ Lục Kiêu hết, nhờ anh ngày nào cũng uống giúp cậu tất cả canh bổ. 10 tiếng, MC Beta kinh ngạc lặp lại, hắn cũng đã có bạn đời và bé con, nhớ lại giai đoạn đầu, hai người cùng chăm sóc nhưng cứ 2 tiếng bé con sẽ thức một lần, cho ăn, làm vệ sinh, hai người luân phiên nhau nhưng mỗi đêm chỉ có thể ngủ 3 đến 4 tiếng. Theo lời Lăng Sầm nói, Lục Thượng Tướng đều tận tay chăm sóc bé con, lại còn chưa từng làm phiền bạn đời, làm được như vậy thật sự khó có được. MC Vita cuối cùng cũng có thể lý giải tại sao Lăng Sầm lại chọn một người chồng như Lục Thượng Tướng. Phần sau của talk show nói về công việc sắp tới của Lăng Sầm, theo yêu cầu của Hailey, kịch bản sắp nhận, phương hướng phát triển tiếp theo, xem như là một ít tuyên truyền, lưu lại chút ấn tượng ban đầu cho khán giả. Hơn một giờ sau, khi đã có đủ tư liệu để phát sóng, MC Beta mỉm cười. Chân thành cảm ơn Lăng Sầm đã dành thời gian tham dự. Nghe, cảm ơn, Lăng Sầm cũng mỉm cười cúi đầu chân thành cảm ơn cùng tạm biệt khán giả. Hai người bước khỏi sân khấu ra phía sau hậu trường, Lăng Sầm vào phòng chuẩn bị tẩy trang. Thầy Lăng, buổi tối cậu có thời gian không? Cùng mọi người ăn bữa cơm nhé. MC Beta cũng bước vào đưa ra lời mời. Lăng Sầm đang tẩy trang mắt, không thể cử động, chỉ có thể làm một thủ thế ý bảo hắn chờ cậu một lát. Hailey vội đứng lên tiếp chuyện ép. Một lát sau, Lăng Sầm tẩy trang xong mới quay sang tỏ ý xin lỗi. Thật đáng tiếc nhưng tối nay tôi phải bay sang tinh đảo số 4 để chuẩn bị tiến tổ. Khởi Nguyên, thời gian có hơi gấp. Anh thông cảm, lần sau có thời gian tôi chắc chắn mời anh một bữa để tạ lỗi nhé. Em Nebeta cũng không bất mãn, chỉ cười sang sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chờ khi nào cậu quay lại đế tinh chúng ta lại tụ họp. Chắc chắn, lúc đó tôi sẽ gọi cho anh. Lăng Sầm cũng cười thoải mái. Cái này khi nào sẽ chiếu? Ở trên xe huyền phù Lăng Sầm hỏi Hailey. Hailey nhìn bảng kế hoạch công việc đáp. Tuần sau, bọn họ sẽ cắt nối biên tập và gửi lại cho chúng ta xem xét rồi mới chiếu. Lăng Sầm định dặn dò thêm. Hailey hiểu ý nói. Em sẽ xem xét cẩn thận. Lăng ca cứ yên tâm. Còn đây là kịch bản hoàn chỉnh của Khởi Nguyên, một tiếng trước vừa gửi đến. Anh xem qua đi, dạo này chu đáo ghê nha, tiến bộ rồi đó. Lăng Sầm vừa lòng nhận kịch bản, cầm lấy bút màu Hailey đưa, bắt đầu chuyên tâm đọc. Hailey cũng tiếp tục sắp xếp công việc, trong xe huyền phù nhất thời lặng ngắt như tờ. Khi hai người đến tinh đảo số 4 đã qua giờ ăn tối, Hailey đưa Lăng Sầm tới tận cửa phòng. Đưa thực đơn cô đã lấy xuống đầu cuối cá nhân cho Lăng Sầm hỏi. Lăng ca, buổi tối anh muốn ăn gì? Em gọi nhà hàng của khách sạn đưa lên. Ồ, có khá là nhìn đồ ăn hấp dẫn. Hailey à, Lăng Sầm chân thành khuyên nhủ. Nếu em muốn giảm cân thì buổi tối chỉ có thể ăn salad, nhưng không được bỏ thêm cá ngừ, cũng không được thêm phô mai. Vậy là chỉ còn toàn rau và rau. Hailey buồn bực, cô vẫn luôn than vãn và đòi Lăng Sầm chỉ cho mình cách ăn kiêng. Nhưng phương án Lăng ca đưa ra thật là tàn nhẫn, rau không thì có gì mà ăn, cô cũng không phải ngựa, cô là động vật ăn thịt nha. Lăng ca, ngày mai chúng ta sẽ gặp đạo diễn, anh xem kịch bản trước nhé. Hailey buồn bực dặn dò rồi quay người đi. Được, Lăng Sầm nhịn cười, nhìn bộ dáng thất thểu của Hailey. Sau khi đóng cửa mới bật cười, khi nào có thời gian cậu phải giúp Hailey lên hẳn một kế hoạch giảm cân chỉnh chu. Giảm cân không bao giờ là chuyện dễ. Phải cân nhắc từ dinh dưỡng đến luyện tập, không phải cứ bỏ vài bữa ăn là giảm được. Lăng Sầm vừa suy nghĩ vừa sắp xếp hành lý, cũng tùy tay mở đầu cuối cá nhân gọi cho Lục Kiêu. Chồng ơi, anh nhớ em không? Bên Lục Kiêu vẫn còn là buổi trưa, khẽ đáp, anh đương nhiên là nhớ Lăng Sầm. Hoa Hồng nhỏ đang ngủ hả anh? Lăng Sầm ôn nhu hỏi, đang ngủ, Hoa Hồng nhỏ còn quá nhỏ nên thời gian chủ yếu là để ngủ. Chỉ khi cần ăn và ị mới chịu tỉnh lại. Vâng, Lăng Sầm nhẹ giọng đáp, ngừng thu dọn quần áo, âu yếm nhìn Lục Kiêu trên đầu cuối. Sao em lại nhìn ta như vậy? Lục Kiêu hơi bối rối. Em thật muốn được anh ôm. Lăng Sầm thẳng thắn nói ra mong muốn trong lòng mình lúc này. Em quay phim cho tốt, khi có thời gian ta sẽ đến thăm em ngay. Lục Kiêu bình tĩnh dỗ dành. Vâng, Lăng Sầm nhìn khung cảnh sau lưng Lục Kiêu thông qua video, xác định Lục Kiêu đang ở trong phòng ngủ của hai người liền mỉm cười, kéo toàn bộ màn cửa xuống, bắt đầu cởi áo quần. Em làm gì vậy? Lục Kiêu vội chỉnh bảo mật cho cuộc gọi, khẩn trương hỏi. Em muốn tắm rửa nghỉ ngơi mà. Lăng Sầm thản nhiên đáp, buông tay áo quần trên người hoàn toàn cởi hết, lộ ra da thịt trắng nõn. Lục Kiêu cảm thấy nhiệt huyết của bản thân sộc thẳng lê. N đỉnh đầu, có hơi không chịu nổi, sau khi hoa hồng nhỏ sinh, hai người đã lâu không thân cận, đợi đến khi nội tiết của Lăng Sầm ổn định thì cậu lại vội vàng đi đóng phim. Lăng Sầm tia, ẩn trụi đi vào nhà tắm, vẫn mở đầu cuối, tự nhiên tắm rửa trước mặt Lục Kiêu, hơi nước mù mịt, từng giọt nước lăn xuôi theo đường cong cơ thể cậu rơi xuống mặt sàn. Lục Kiêu im lặng thưởng thức. Sau khi Lăng Sầm tắm và lau khô tóc xong lại tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn trụi lên giường, diễn một cảnh phim nóng bỏng, phục vụ đặc thù, thỏa mãn chồng mình. Sao hôm nay tự nhiên lại ngoan vậy? Sau cơn ký, si ết tình, Lục Kiêu vẫn còn thòm thèm, dựa vào đầu giường khàn giọng hỏi. Tại vì em làm chuyện xấu, muốn lấy lòng anh, để anh tha thứ cho em, được không? Lăng Sầm kéo chăn che cơ thể mình lại. Lúc sáng trên chương trình, em nói xấu anh đó. Em nói cái gì? Lục Kiêu có hơi tò mò nhưng âm thanh vẫn trầm khàn ôn hòa. Anh thật không nghĩ ra có chuyện gì của mình để Lăng Sầm đem ra nói xấu. Anh tự thấy bản thân có rất nhiều khuyết điểm nhưng Lăng Sầm trước giờ đều không coi thành chuyện quan trọng. Dường như trong mắt cậu anh luôn là một người hoàn mỹ. Kể chuyện anh tặng quà cho em, cuối cùng em bị quà anh tặng đập cho sưng mũi. Lăng Sầm cuộn chăn thành cục, ủy khuất nói. Ta sai rồi, Lục Kiêu nhớ lại chuyện cũ áy náy, vụng về an ủi, liên tục xin lỗi Lăng Sầm. Lăng Sầm được nước hừ hừ hai tiếng, cũng không thật sự so đo, Lục Kiêu được tha thứ thì thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn quên mất ban đầu Lăng Sầm lấy lòng vì nói xấu anh. Đúng là thê nô hết chỗ nói, Khởi Nguyên là một bộ điện ảnh kỳ lạ, còn chưa chính thức khai máy đã định sẵn phương án tuyên truyền cùng thời gian ra rạp. Ban đầu, nhân vật Quốc Vương Nhân Ngư đã chọn được diễn viên, chính là Uya, một diễn viên beta, có kỹ thuật diễn rất tốt, khi thử vai đã diễn ra được đúng Quốc Vương trong lòng đạo diễn, chỉ còn bước ký hợp đồng lại vì một số lý do cá nhân mà từ bỏ, khiến Khởi Nguyên lâm vào tình thế bị động, nếu chính thức tìm người lần nữa thì sẽ chậm trễ thời gian khởi động máy, lại cũng chưa chắc tìm được người khiến đạo diễn vừa lòng. Đúng lúc đó, có tin Lăng Sầm quay lại giới giải trí. Bên đoàn phim gửi lời mời, dù không hy vọng quá lớn nhưng may mắn cuối cùng Lăng Sầm đã chọn bộ phim này, giúp đoàn phim giải quyết nguy cơ. Lăng ca, khi đạo diễn và biên kịch đến, em có cần tránh đi không? Hayley ngồi trên sofa trong phòng khách ở phòng Lăng Sầm hỏi. Không cần đâu, Lăng Sầm ở trong phòng ngủ trả lời vọng ra, vừa ngáp vừa cầm kịch bản bước ra, nghiêng người ngã lên sofa, tựa đầu vào thành ghế nghỉ ngơi. Tối hôm qua cậu cùng Lục Kiêu tâm tình hết một buổi, sau đó tập trung nghiên cứu phân tích kịch bản suốt đêm. Anh thật là nghiêm túc. Hayley tò mò nhìn kịch bản mới tinh hôm qua cô mới in cho Lăng Sầm, qua một đêm đã đầy kín ghi chú. Nếu không phải hôm qua cô là người đưa kịch bản cho Lăng Sầm, thì cô không thể tin chỉ một đêm Lăng Sầm lại có thể phân tích kỹ lưỡng cả một quyển kịch bản dày như vậy. Lăng ca của em không hổ là ảnh đế. Ảnh đế thì sao? Ảnh đế cũng phải nghiêm túc làm việc thôi, nếu không người khác càng coi thường cái danh ảnh đế. Lăng Sầm rút kịch bản khỏi tay Hayley, gõ nhẹ lên trán cô. Ngay lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Hayley xác nhận người đến, mở cửa dẫn người vào. Theo sau Hayley có ba người, người đi đầu vừa thấy Lăng Sầm lập tức nói. Lăng Sầm đúng không, tôi là tổng đạo diễn của Khởi Nguyên, còn đây là biên kịch và đạo diễn tạo hình. Vâng, là tôi. Chào ngài, hân hạnh được tham gia. Khởi Nguyên, Lăng Sầm đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp, không còn thấy chút uể oải nào, thuần thục bắt tay chào đón. Tuy cậu vô tình đạt ảnh đế, đạt được một bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp nhưng xét kỹ thì căn cơ vẫn rất kém cỏi, trừ bỏ Thiên Lý Chi Ngoại, phim còn lại toàn là phim thần tượng não tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ có Lục Kiêu và Hoa Hồng nhỏ, cậu phải càng bồi dưỡng, bước những bước vững chắc trên con đường sự nghiệp của mình. Tiểu Kịch Trường, Lục lão đại, nghĩ lại chuyện tặng giường, đến giờ vẫn thấy hối hận, không biết lúc đó bản thân nghĩ gì. Cách Trương.